Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 78, Thập Giới Cùng Gen Can Tài Phú. Phong, đột nhiên thổi lên, trong khoảnh khắc trong không khí cái kia tràn ngập đốt cháy khét vị liền trực tiếp bị đuổi tản ra. Một lần nữa trở nên thanh tân, Tô Phục tùy ý đánh giá bốn phía. Nơi này hẳn là hắn trước đây bế quan tu luyện địa phương. Tất cả sinh hoạt vật tư tương đối đầy đủ hết, ngoài ra hắn tích lũy đại bộ phận tài phú tựa hồ cũng đều ở nơi này. Dù sao Gen Can trước thế nhưng là phú khả địch quốc. Tuy nhiên trong này khẳng định bao quát đại bộ phận bất động sản cùng với thế lực chi tiêu, nhưng coi như là còn lại đồng tiền mạnh giá trị cũng không thấp. Những vật này đương nhiên là muốn đánh bao mang đi. Tô Phục phóng thích thuấn di chi môn bắt chuyện nhân thủ lại đây đem nơi này triệt để thanh tra sau. Đó đem đồ vật trở về đi. Để thuấn di chi môn duy trì mở ra trạng thái, Tô Phục thì lại đi về trước. Lấy điện thoại ra cho Jubilee đánh tới làm cho nàng thông chi chắc Jin ở chính mình đây. Tô Phục thì lại tìm một chỗ thử xem cái này thập giới uy lực. Vừa nãy hắn dùng thời điểm liền phát hiện chiếc nhẫn này là cần dùng năng lượng thôi thúc. Gen Can luyện thần công không biết là đường chết gì có thể thôi thúc giới chỉ. Thế nhưng người bình thường cũng rất khó làm đến. Trước Tô Phục dùng là Phượng Hoàng lực lượng khởi động giới chỉ. Nếu như không dùng Phượng Hoàng lực lượng nói chiếc nhẫn này đối với hắn mà nói chính là trang sức. Phẩm, đương nhiên. Nhất định sẽ có giải quyết làm phương pháp, nhưng ít ra không thể được đến liền có thể sử dụng. 10 viên giới chỉ thì tương đương với nắm giữ 10 loại năng lực. Trong đó cắt chém chùm sáng cùng vật chất gây dựng lại xem như để Tô Phục cảm thấy cực kỳ có nhất. Dùng, uy lực mạnh mẽ không nói vẫn có thể sáng tạo ra những công hiệu khác theo tác dụng. Xác thực là đồ tốt. Thử nghiệm một hồi, Tô Phục liền tạm thời đem thập giới để vào đến kho báu bên trong. Sau đó có thời gian chậm rãi quen thuộc, chính là Jin nếu đến tự nhiên sẽ không để cho nàng nhanh như vậy liền trở về. Hắn tuy nhiên uy hiếp Hắc Phượng Hoàng nói muốn hút nàng, nhưng trên thực tế làm sao hấp thu Phượng Hoàng lực lượng toái phiến Tô Phục còn thật không biết. Thế nhưng giao dung thời điểm loại cảm giác đó xác thực rất tuyệt, hơn nữa có tăng cường hiệu quả. Điều này cũng cần tốt tốt nghiên cứu. Trạng vạng tối thời điểm người thủ hạ đã đem Gen Can tài phú thống kê đi ra. Có chừng 70-80 ước USD. Cái này cũng chưa tính những cái cố định theo ẩn hình tư sản. Tô Phục phòng chừng Gen Can giá trị con người ít nhất phải hơn 100 ước. Mà bây giờ hơn 100 ức USD đừng nói ở phương Đông. Coi như là toàn thế giới cũng có thể nói phú khả địch quốc. Đáng tiếc Gen Can tích lũy thời gian dài như vậy tài phú, nhưng tiện nghi Tô Phục cuối cùng liền cái toàn thây đều không còn lại. Tô Phục tình cờ lấy ra giới chỉ nghiên cứu một chút. Tình cờ bồi bồi Jin, đương nhiên còn có Hắc Phượng Hoàng. Bất quá mỗi lần Hắc Phượng Hoàng đi ra thời điểm đều là 7 cái khó chịu, 8 cái không cam lòng. Về sau bị Tô Phục đánh ngã đi thẳng về để Jin đi ra. Tuy nhiên đây là vì là lẫn nhau tăng cường năng lượng, Tô Phục cũng là vì nghiên cứu làm sao hút đi Hắc Phượng Hoàng Phượng Hoàng lực lượng. Nhưng lâu dần liền biến tốt, giống con có phải làm gì không thể miêu tả sự tình thời điểm Hắc Phượng Hoàng mới phải xuất hiện. Kết thúc liền trở về cảm giác. Bất quá cũng bởi vì như vậy đến là áp chế hoặc là tiêu hao Hắc Phượng Hoàng cỗ này tà ác táo bạo kích động, Jin cũng bắt đầu cùng với nàng câu thông lên thử nghiệm mượn dùng Phượng Hoàng lực lượng. Tuy nhiên không quá thuận lợi, nhưng tóm lại hay là nhìn thấy hy vọng. Jin ngoan ngoãn nghe lời. Hắc Phượng Hoàng dục vọng cường thế. Loại kích thích này không thua gì Trinity Cuckoo tỉ muội. Jin tại đây giống như chờ có thể có nửa tháng tả hữu hay là trở về trường học. Bất quá sau đó nàng hội định kỳ lại đây, ngược lại có Hắc Phượng Hoàng ở thuấn di lại đây phi thường thuận tiện. Nước Mỹ, New York, thần môn quốc gia đại sứ quán. Thuấn Di Chi Môn ở đang tại văn phòng Sai Lóc theo Storm xuất hiện trước mặt. Hai người hơi ngẩn người liền gặp được Tô Phục mang theo Alison Blair đi ra. Bệ hạ, Sai Lóc phản ứng rất nhanh trực tiếp đứng dậy đi tới Tô Phục trước mặt quỳ một chân trên đất. Nghênh tiếp, tuy nhiên nàng hiện tại đã xem như xóa cái kia thấp kém thân phận. Nhưng nàng đối với Tô Phục trung thành theo sùng bái nhưng càng ngày càng tăng. Không đơn thuần là bởi vì lúc trước hoảng sợ cùng nhục nhã. Cũng bởi vì Tô Phục cường đại cùng với đối với mình an bài công việc cảm kích. Bây giờ, nàng có thể nói từ hạ nhân người nhảy một cái trở thành người trên người. Bất kể là cái gì đại quan quý phụ hay là phú hào nhìn thấy chính mình cũng lễ phép tôn kính. Nhìn thấy Sai Lóc động tác xong cái này mới phản ứng được theo một chân quỳ xuống tới. Đứng lên đi, Tô Phục thuận miệng nói một tiếng đi tới trước Sai Lóc vị trí ngồi xuống cúi đầu. Nhìn, tựa hồ xử lý đều là một ít nước cùng nước trong lúc đó điều khoản. Dù sao thần môn người đến nước Mỹ cũng không ít. Bất kể là làm ăn, du ngoạn, đọc sách đều có, bởi vì lúc trước ước định, những người này đi tới nước Mỹ sau đãi ngộ có thể so với người Mỹ cao hơn nhiều. Vì lẽ đó cứ như vậy rất nhiều chuyện đều muốn trải qua đại sứ quán. Elisa một lúc ở một cái nào đó cao trung có cái ca nhạc hội. Các người có hứng thú sao? Tô Phục hướng về Sai Lóc theo Storm hỏi. Đề điều rất lâu Ellison đưa ra New York một khu nhà cao trung muốn mời nàng dự họp tốt nghiệp vũ. Hội tiến hành biểu diễn. Bởi vì cái này dính đến xuất ngoại sự tình Ellison bày ra Faber. Đối với Ellison sự tình Faber cũng là rõ ràng liền nói cho Tô Phục. Tô Phục không thể vạch trần nàng nằm vùng thân phận cũng không phải là làm quan trọng đưa nàng nuôi ở trong nước. Huống chi nàng đi ra ngoài biểu diễn nhưng là phải nộp thuế. Thần môn thu thuế không có nước Mỹ dọa người như vậy nhưng cực nhỏ trình độ cũng tương đối khả quan. Vì lẽ đó Tô Phục đồng ý hơn nữa còn tự mình dẫn nàng lại đây dự định cũng đi nhìn ca nhạc hội. Thuận tiện đâu, đi mai bên kia nhìn Natasha. Sai Lóc theo Storm lắc đầu một cái biểu thị không có ít nhiều hứng thú mà cũng không có thiếu công. Tác muốn làm vì lẽ đó Tô Phục cũng không có cưỡng cầu. Ở chỗ này chờ không bao lâu Tô Phục mang theo Ellison đi muốn diễn xuất cao trung. Cũng không lâu lắm liền muốn nhà trường người lại đây liên hệ Ellison đồng thời cũng nhìn thấy Tô Phục, nhà trường không nghĩ tới thậm chí ngay cả quốc vương đều sẽ tới. Tự nhiên là biểu thị phi thường nhiệt tình hoan nghênh thậm chí còn hy vọng hắn có thể lên đài nói. Vài câu, bất kể nói thế nào đây cũng là một cái hàng thật đúng giá quốc vương. Bất quá Tô Phục cũng không có có hứng thú này. Chỉ là để hắn mang theo Ellison đi làm diễn xuất chuẩn bị chính mình dự định tùy tiện đi dạo. Đương nhiên, đây cũng là vì là cho Ellison sáng tạo cơ hội. Nếu như nàng muốn lan truyền tin tức gì nói mình tại bên cạnh cũng không thuận tiện. Tốt nghiệp trung học vũ hội đây coi như là nước Mỹ một loại truyền thống. Cũng là cao trung náo nhiệt nhất thịnh điển. Lúc này trường học lễ đường đã biến thành party hải dương một dạng. Tuy nhiên còn chưa bắt đầu cũng đã có không ít người ở đây. Bất luận nam nữ toàn bộ đi cũng chăm chú trang phục. Điều này làm cho Tô Phục không nhịn được cảm thán. Lão Mỹ học sinh cấp 3 phát dục là thật tốt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.